Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 7, cậu ta thiếu tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu viết chơi thôi, giờ có người đọc rồi, là viết vì độc giả ủng hộ tinh thần cái đi. Nhìn đi nhìn lại cô cũng không cảm thấy mình nhìn nhầm. Nhưng tại sao Thiên Phi lại gọi cho cô? Quá phi lý, chờ đến lúc cô hoàn hồn thì bản thân đã vô ý bấm nghe rồi. Qua điện thoại cô nghe thấy thanh âm của Thiên Phi nhỏ xíu, ngập ngừng, như thể phải vắt hết não bộ để tìm kiếm từ thích hợp. Xin lỗi, là nói với cô sao? Đừng giận, tiếng nói của cậu truyền vào tai làm hô hấp của cô ngừng trệ. Hai từ này, làm tim cô mềm nhũn rồi. Thiên Phi, kỳ thực tôi mới là người cần phải xin lỗi, tôi không biết là cậu. Không sao, cậu cắt ngang, Tiểu Phù, tâm tư của cô chợt nảy lên. Có rất nhiều người gọi cô là Tiểu Phù, bình thường bạn bè thân mật với nhau cũng thêm. Tiểu, vào trước tên, nhưng hai chữ này từ miệng cậu nói ra lại khác, cực kỳ khác, cô mãi mãi không thể quên được, thực là đủ ôn nhu, đủ ấm áp. Về sau có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào. Cậu tiếp tục, được, hình như, cô lớn hơn tôi một tuổi. Hà, cậu, nói thật chứ, cô 15 đúng không? Tôi 14 tuổi, à, mì, yêu chết cậu mất, Lam Diệp Phù kích động. Từ Phi, chuyện gì đang xảy ra? Nam Cung Tăng Du lấp ló ngoài cửa. Thế giới điên hết rồi. Vì sao a? Có phải thằng em họ của anh ta đang nói chuyện với một cô gái? Cái đó, Mạn Phu Sa, tôi chưa thấy qua, xin lỗi, cậu thành khẩn, nếu được tôi cũng muốn thử nhìn một lần, chỉ là... không sao, nhưng mà tại sao cậu không đi thay giác mạc, công nghệ kỹ thuật bây giờ tốt lắm mà. Cô thắc mắc, tôi, thiếu tiền, Từ Phi mở miệng, sạc, phốc, cậu, làm, gì, thế, CLGT, anh ta vừa nghe cái thế này, thiếu tiền, oh really, con trai của Nam Cung Hải sẽ thiếu tiền, WTF, à, Lam Diệp Phù gật đầu ra vẻ hiểu biết. Như vậy, đến Việt Nam đi, tôi nuôi cậu, khóe miệng Từ Phi nhếch lên, cô nhóc này, vậy mà cũng tin à, tuy nhiên, cậu vẫn đáp lại. Được, khi nào có cơ hội, tôi sẽ đến Việt Nam. Lúc đó, cô nhất định phải nuôi tôi à, đương nhiên rồi. Tiểu Du, cháu làm sao vậy? Gì à, cháu bệnh rồi. Nam Cung Tăng Du mặt mũi trắng bệch, Hàn Mạt Mạt lo lắng. Tại sao đang dưng lại ngã bệnh chứ? Vì em họ à, hả? Từ Phi làm sao? Hàn Mạt Mạt sừng sốt. Cậu ta nói chuyện với một cô gái. Nói, cậu ta thiếu tiền, muốn được bao nuôi. Cậu ta, còn cười. Đối phương trầm mặc, Tăng Du thầm khóc trong lòng. Cậu mong gì, cháu không muốn trông tên tiểu tử đấy nữa đâu, xin gì đấy. Trông nó lâu quá thì cháu sẽ tổn thương toàn bộ giác quan, sẽ bị thần kinh, sẽ giết người đấy. Cho nên, Hàn Mạt Mạt lên tiếng. Vâng, dì hiểu ý cháu chứ. Sở dĩ cháu bệnh là do. Bà tiếp lời, do con trai dì cười lên quá đẹp sao. Ai nhu, con trai mình thật đúng là không làm mình thất vọng mà. Dì, cái vẻ mặt tự luyến của dì là thế nào? Ý Lập anh ta bị bẻ cong đến phát sốt rồi. Đấy, mấy người còn có nhân tính không? Có tình người nữa không? Tiểu gia đây bị mấy người ức hiếp, không chịu đâu. Trong lòng Nam Cung Tăng Du thầm gào thét. Tiểu Ly, tiểu soái ca không giận chị nha, em thật đúng là phúc tinh của chị mà. Chị, biết gì không? Năm chị 18, em 19, cha mẹ dự định cho chúng ta ra nước ngoài. Hà, vì sao? Còn hỏi, học tập, sinh sống, làm việc không phụ thuộc. Nhưng mà, nước ngoài, là nước nào? Lam Diệp Phù sốt sắng. Cái đấy thì em không biết, nhưng ít nhất thì chúng ta sẽ ở chung. Lam Mạn Ly đỡ đầu ảo não. Hy vọng, là tốt đẹp, cách chương.